Tạ Hành Dã chậm rãi đi tới. Đám người đang quỳ lập tức bò tách ra. Quân vương trẻ tuổi bước chân vững vàng, như thể đang thong thả đi dạo trong sân. Nhưng Đường Ninh lại cảm thấy một cảm giác áp bức vô cùng. Cô sợ hãi tắt điện thoại di động. Trời ơi, vì sao Tạ Hành Dã sau khi lớn lên lại trở nên ác ma như vậy? Mặc dù khi còn bé có tính cách u ám ít nói, ít nhất vẫn luôn làm cho cô cảm thấy rất đáng yêu mà. Cách chương.